Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 328, khởi đầu tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không hẳn là ở một mình ta có bảo vệ hắn, yên tâm đi cô bé. Bạn trai cô bé không phải không có bản lĩnh đâu, phải không? Phi Linh nói và liếc sang Alexander, chính ông là người đã gây ra việc này thế mà còn muốn đưa ra điều kiện vớ vẩn đó sao? Alexander nhìn Phi Linh với tâm trạng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chuyện này không phải một phần lỗi cũng là từ sát thần giả của ngươi. Diệt sát dị thần đã gây ra một số lỗ hỏng rồi. Hơn nữa, nếu việc này xảy ra thì không sớm thì muộn các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào việc này thôi. Mặc dù không biết điều Phi Linh nói có thật hay không nhưng ít ra nó cũng từ lời của một người mà Alice khá tin tưởng nên Alexander thôi không đếm xỉa đến lý do nữa. Cô Ki, âm thanh của sự nát vỡ ngày một nhiều và lớn hơn, Phi Linh nói. Sắp đến lúc rồi, cậu không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu. Alexander, chuyện này, Alice tính chen vào nhưng Alexander đã cho ý định của cô vào im lặng. Được thôi, tôi sẽ thử việc này. Nhưng ông mà để cô ta có mệnh hệ gì thì tôi thề sẽ dùng toàn bộ thứ mình có để nghiền nát ông. Được rồi, ta hứa trên danh dự của chính mình, anh có danh dự chắc. Ufufu, Erizarin chen vào một cách vô tội và chế giễu Phi Linh. O không ô, thời đại đồ đồng khoảng chừng vài trăm năm TCN. Lúc bấy giờ thời đại này nhân loại phát triển mạnh là luyện kim, đúng là như vậy. Nhưng hơn nữa vẫn còn một chuyện, thời đại này còn là một trong những thời đại mà thần linh đâu đâu cũng thấy. Chả lạ gì đối với nhân loại lúc này thần linh vô cùng cao cao khó mà chạm tới. Và đã diễn ra rất nhiều chuyện như chiến tranh của thần linh khiến nhân loại lầm than. Như đã được Erika kể lại rằng thần linh hay dị thần đã tồn tại từ thời xa xưa. Chính xác là thời này đây. Đã trải qua một lúc kể từ lúc khi nghịch thời diễn ra. Phi Linh và những người khác đã bị đưa đến thời kỳ đồ đồng này và Phi Linh đã phải chịu khá là nhiều áp lực từ vô số thần niệm và thần lực cứ chất đầy lên tinh thần cậu khiến cho mọi thứ cậu làm từ trước đến nay là sát dị thần xém nữa đi tông. May mắn là cậu điều chỉnh lại một chút và thu liễm đi khí tức của mình đến mức thấp nhất mà ngay cả nhân loại có khi cũng yếu hơn nhiều. Mặt khác, Alexander có vẻ đã có được thần lực bảo vệ trong lúc xuyên qua nghịch thời vẫn ổn và Alice cũng vậy nhưng có vẻ như cô vì linh giác nhạy cảm mà sinh ra một chút choáng váng và đã ngất xỉu khi rời khỏi. Thiên tòa, của Ilia Viel, Alice, nhận thấy Alice bất chợt như vậy Alexander có lẽ bộc trực nhanh chóng đỡ cô lên còn nhanh hơn cả người ở ngay kế bên là Ilia Viel nữa. Này, Alice rốt cuộc là bị vấn đề gì? Alexander đưa mắt về phía Phi Linh mà hỏi hơn nữa anh ta còn đang nghiến chứng tỏ rằng anh khá là tức giận. Sắc mặt Alice tái nhợt một chút nhưng không quá đáng gì cả. Và sự cố này phần nào đó tăng thêm mối lo lắng và quan tâm của Alexander đến Alice rồi. Nhóc bình tĩnh đi, ta vừa kiểm tra cơ thể cô bé rồi. Chỉ là bị sốc nhẹ thôi. Phi Linh nhìn bao quát một chút tình trạng của Alice và đưa ra câu trả lời. Trong số những vị thần thì ít ra không còn những ai mà Phi Linh xóa sổ. Nhưng mà không phải vì vậy mà mối đe dọa này sẽ trở nên giảm đi vài phần. Mặc Phi Linh không hề biết chuyện gì nhưng cậu lờ mờ đoán ra được thông qua cái mà Eri nói. Sẽ đưa người có liên quan, quay về thời điểm quan trọng, cũng tức là đưa những sát thần giả về. Quá khứ, nơi mà sát thần giả đầu tiên sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ tại thế giới này, từng sinh ra một vị sát thần giả mang cái danh thập mệnh sát thần giả, người này vì chém giết vô số dị thần khiến cho thế giới kinh sợ. Người đó trị vì cả thảy mọi nơi và có vẻ có hiềm khích nào đó mà các tu sĩ, pháp sư đồng thời còn có dị thần mong muốn ngăn chặn người này mà triệu hồi ra một vị chiến thần thép và diệt trừ người này. Bản thân là một dạng khái niệm tồn tại chỉ với Phi Linh, Erizarin chẳng quan ngại rằng dị thần đông như thế nào. Cô nhìn Phi Linh liền muốn hỏi xem Phi Linh đang muốn như thế nào, mặc dù cô chả cần hỏi. Phi Linh đắn đo không biết nên quyết định việc gì tiếp theo. Sơ sẩy liền có thể đem lại rủi ro vô cùng lớn. Hiện tại đã ở quá khứ tuy không biết là thời đại nào. Nhưng thần niệm như biển muối thế này thì khó nói là mình có thể sống sót. Quả như Phi Linh đang lo lắng, bước đi trên lãnh thổ thần linh đầy đường đầy trời thế này thì liệu có thể gây hứng được với một vị dị thần hay không? Nên biết rằng tại lãnh thổ của địch mà khoa trương trong khi mình chẳng có bao nhiêu sức mà địch nhiều thì cũng như đâm đầu vào chỗ chết thôi. Hiện tại vẫn là địa điểm là Anh Quốc mấy ngàn năm TCN. Nói trắng ra lúc này chẳng có gì ngoài một nơi hoang tàn và một vài làng mạt và một thành trì nào đó thôi. Thành trì cũng không hề rộng tuy vậy nhưng cũng đã phát triển ngành luyện kim khá lắm rồi cho nên chẳng lạ là kinh tế phát triển vững mạnh đi lên theo thuật luyện kim. Này nhóc, tạm thời đừng manh động. thu liễm toàn bộ thần lực mà nhóc có đi, nếu để bọn dị thần nào quanh đây phát hiện thì phiền phức đấy. Phi Linh đưa mắt nhìn Alexander và Alice đang bất tỉnh, còn em nữa, Phi Linh thật sự nghiêm túc với tình hình hiện tại, cậu mong rằng Erizarin sẽ không làm ra cái gì gây thêm họa cho cậu vào lúc này. Những lúc dễ thở có thể gây chuyện nhưng lúc này thì không thể. Ilya, tạm thời đừng sử dụng, Tuyên Thiên, để ai đó chú ý thì mệt lắm, nhận thấy Erizarin không trả lời nhưng cô thừa sức hiểu cậu nói bởi vì cậu tin tưởng cô. Sau đó là nhìn sang Ilya Viel. Lúc này phải làm ra mọi thứ chuẩn bị, Ilya Viel liền gật đầu nhanh chóng, vốn đã nằm trên quần đảo Anh, hiện tại vẫn không hề thay đổi. Không, phải nói rằng nó vốn đã như vậy, chỉ khác là chưa được đánh dấu chủ quyền mãi cho đến năm 927. Như đã nói là luyện kim đã tiên tiến do những người di cư từ những nơi khác đến và phát triển tại mảnh đất này, ít nhất là nó đã theo hệ thống và quy củ. Khí hậu tại phía nam quần đảo này khá là ẩm ướt, không mấy dễ chịu cho lắm. London là ở phía nam của quần đảo Anh hiện thời cho nên nhóm Phi Linh bị dịch chuyển đi cũng là một tọa độ thôi. Nhưng trông xung quanh chẳng có làng hay người dân sống xung quanh cả. Phi Linh quan sát hết một lượt bốn phương tám hướng mà không thấy bất kỳ làng mạt nào trong phạm vi. Và chạm mắt cậu là vùng đồi núi ở phía đông và phần dưới của phía nam. Có lẽ do thời tiết ẩm ướt như vậy khiến cho người dân khó khăn trong việc chăn nuôi và phòng vệ trên đồi núi an toàn mà chuyển sang sống ven biển trăng. Một chút suy nghĩ hiện lên trong đầu Phi Linh những lúc chẳng cần thiết lắm để nghĩ sâu xa và cậu lại phân tích đến như vậy. Thật tình, cuộc đời dù là gì, nó vẫn làm khó mình thế nhỉ? Phi Linh chảy vài giọt mồ hôi trên trán và đưa tay lên gãi đầu, mái tóc liên tục đung đưa. Cậu nhìn lên trên trời. Trời, chuyển xấu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh quan sát bầu trời đã chuyển mây đen và có vẻ như sắp có giông tố đến rồi. Vì Phi Linh đang đứng tại vùng gần ngọn của đồi núi nên không quan sát được phần kia của phần đồi núi nên lúc này có lên nên tiến về phía bên kia của ngọn đồi này thì có lẽ sẽ tìm được một nơi nào đó có thể trú chân trước và tìm hiểu một chút về nơi này. Coi nào, nhóc Alex, Alice sẽ nhanh chóng tỉnh lại và bình thường thôi nên nhóc nên khẩn trương kẻo dính mưa thì con bé lại bị sốt thì không hay đâu. Phi Linh không biết Alexander đang suy tính điều gì, nhưng cậu nên lo lắng cho mọi người ở đây. Dù sao cũng là đàn ông và lớn tuổi nên cậu không thể không ra dáng chững chạc được. Alexander đào người và Ilya Viel giúp anh ta cõng Alice lên sau lưng mình. Dù vẫn còn lưỡng lự một vài điều gì đó nhưng anh ta mau chóng cho qua và lựa chọn tin tưởng Phi Linh. Mọi người nhanh chóng bước về phía đỉnh của ngọn đồi này. Erizarin nắm tay Phi Linh và Ilya Viel cũng như vậy, hai người hai bên. Biết Phi Linh đang suy tư và không có tâm trạng ưu tư để nô đùa nên Ilya Viel không hề suy nghĩ đến việc bảo cậu cõng cô trên vai. Alexander cõng Alice ở phía sau và đi theo ngay sau ba người. Sự thật không như dự đoán của cậu, đùa nhau chắc trông rất là không muốn nhưng Phi Linh đang đi dưới mưa. Biết là sẽ có mưa nhưng khi đến đỉnh ngọn đồi thì trời đổ mưa. Ilya Viel phải làm phép tạo ra cơn gió để không bị dính mưa. Nhưng nó làm việc đi lại và tầm nhìn trước mắt khó mà thấy rõ nếu không dùng đến năng lực hay phép thuật. Chỉ riêng việc dùng phép thuật điều khiển gió để thực hiện như Ilya Viel đã khá hạn chế đối với người thường để không phát ra bất thường, rất may Ilya Viel là một pháp sư thiên tài đấy. Ha, xui thật đấy, Phi Linh lặng thầm thở dài một tiếng. Phi Linh ổn chứ, Ilya Viel lo lắng ngước đầu lên nhìn Phi Linh và hỏi. Erizarin tuy biết nhưng vẫn không hề hỏi cậu vì cô biết lúc này mà nói thêm thì khiến Phi Linh suy nghĩ xấu đi thôi. Nên cô nói, Ilya, đừng làm phiền Linh quá. Nhưng mà, Ilya Viel chớp đôi mắt to tròn của mình mà nói. Nhưng Phi Linh đã ngắt lời. Không sao, cảm ơn GTB qua hai người. Eri, anh thấy khá hơn rồi. Thôi thì Ilya hãy sử dụng phép của mình thêm một lúc nữa nhé. Phi Linh nhìn cả hai mà cười đùa trong khi Alexander ở đằng sau nhìn bóng lưng vui tươi của ba người và nhìn sang Alice. Đôi mắt Alice lân lân giường có một chút động đậy khiến Alexander khá an tâm. Cách chương.